Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1432, Sư Tôn chuẩn bị tiến về thần giới. Thiên Long Điện chiến dịch triệt để kết thúc, rất nhiều thông thiên cùng thánh nhân cũng xám xịt rời đi. Đây là Thiên Cung Thiên Long Điện, thân là Thiên Cung Dư Nghiệt Hạo Nhân xuất hiện. Đương kim vô địch bá chủ cấp nhân vật, ngoại trừ có hạn mấy người, lại có ai có thể cùng hắn khiêu chiến? Trừ phi là Hiên Viên tộc lão bất tử, hoặc là Côn Luân tọa quan không ra lão nhân vật xuất hiện, mới có thể để cho hắn nhìn với con mắt khác. Không có những nhân vật này ra, bọn hắn đến lại nhiều người đều không đủ người ta giết. Những người này hết thảy rời đi về sau, Tưởng Bình, Lục Chí, Dương Bá cùng Hứa Chử mấy người cũng đi tới Thiên Long Điện. Tưởng Bình gặp được Hạo Nhân về sau, bước nhanh chạy tới quỳ xuống nói: "Đệ tử Tưởng Bình bái kiến Thái Thượng Hộ Pháp." Hạo Nhân lấy Thiên Cung Hộ Pháp tự cho mình là, hắn xưng hô như vậy cũng không có cái gì kỳ quái. Tưởng Bình xem như Thiên Cung đệ tử, nhưng không phải Hạo Nhân mạch này. Thuộc về Tam Thanh Điện một mạch. Đứng lên đi. Hạo Nhân khẽ lên tiếng. Hắn thấy Tưởng Bình chính là cái dị loại, đạt được Tam Thanh Điện truyền thừa, thực lực cũng xác thực cấp tốc đề cao, nhưng là thanh danh quá thối, hỏng Thiên Cung danh dự. Bất quá, hắn cũng không có cách nào phủ nhận Tưởng Bình thiên phú. Đúng là Tam Thanh Điện thích hợp nhất truyền nhân. Thái Thượng Hộ Pháp, ngày anh minh thần võ, vừa xuất mã liền đem những tên kia đánh cho hoa rơi nước chảy. Lúc nào ngài cho ta truyền mấy tay, ta cũng tráng một tráng chúng ta Thiên Cung uy danh a. Tưởng Bình nịnh nọt nói, ngươi cho ta bớt trêu chọc một điểm nữ nhân, chính là cho ta Thiên Cung làm lớn nhất cống hiến. Hạo Nhân lạnh lùng đáp lại nói. Tưởng Bình sắc mặt hơi ửng đỏ một chút, vẫn có thể nói tiếp đi, ta đây là vì Thiên Cung làm vẻ vang, đợi ta con cháu khắp thiên hạ, xâm chiếm các thế lực lớn, đến lúc đó Thiên Cung nhất thống giang sơn ở trong tầm tay. Niếp Niếp nhịn không được mở miệng mắng, ngươi đồ vô sỉ này, thật sự là buồn nôn. Tưởng Bình nhìn xem Niếp Niếp, ánh mắt lóe lên vài tia tinh mang nói, tiểu sư muội ngươi thật sự là càng dài càng đẹp, để sư huynh thay ngươi kiểm tra một chút. Hắn không có nói hết lời, Hạo Nhân nâng lên một cước liền đem hắn đá bay ra Thiên Long Điện. Tại Hạo Nhân trước mặt đùa giỡn Niếp Niếp, quả thực là một con đường chết. Nếu không phải xem ở hắn là Thiên Cung đệ tử phân thượng, Tưởng Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, các ngươi ở chỗ này tùy tiện đi dạo, sau đó ta sẽ đem Thiên Long Điện rời về Thiên Cung đi. Hạo Nhân đối người ở chỗ này nói. Dừng một chút, hắn đối Dương Vũ hô, ngươi lưu lại. Niếp Niếp, Lục Chí, Dương Bá cùng Hứa Chử bọn hắn đều ra đại điện, chỉ để lại Hạo Nhân cùng Dương Vũ. Sư tôn, đây là trong đại điện lưu lại thần chỉ, ngài nhìn xem. Dương Vũ chủ động đem tấm kia thần chỉ giao ra. Hạo Nhân nhận lấy thần chỉ, đưa mắt nhìn một chút, trực tiếp đem chương này thần chỉ cho bóp nát, sau đó bất mãn nói, chạy trốn phế vật. Dương Vũ sửng sốt một chút, không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn cho là hắn sư tôn sẽ xem thật kỹ một chút thần chỉ lưu lại lời nói. Nào biết được hắn sư tôn căn bản khinh thường biết được. Dứt lời, mấy năm này đi nơi nào? Hạo Nhân bình thản hỏi. Dương Vũ về quá thần đến, liền đơn giản đem mình tao ngộ nói một lần. Hạo Nhân nghe được rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn hỏi một chút mấu chốt. Dương Vũ lại khác làm giải thích. Đương Dương Vũ sau khi nói xong, Hạo Nhân trầm tư một hồi lâu sau nói, thông hướng thần giới khác biệt chiến trường. Cái này thần tiêu chiến trường quả nhiên cùng Tử Tiêu Điện có chút quan hệ. Chỉ sợ cùng hư không nhất mạch lại có không nhỏ liên lụy. Nước này thật là sâu. Ta cảm thấy chỗ kia rất cổ quái. nhưng là đúng là một mảnh tôi luyện địa phương. Dương Vũ hồi đáp, có một số việc vẫn là ngươi ta đều không thể lý giải. Ngươi có thể sớm kiến thức đến những chuyện này, đối với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt. Hạo Nhân đáp, dừng một chút hắn còn nói, vi sư chuẩn bị rời đi siêu phàm giới. Tiếp xuống từ ngươi mang Niếp Niếp, nàng đã lớn lên, mà lại cũng không có cô phụ ta dạy bảo. Tương lai trùng kiến thiên cung trách nhiệm liền ở trên người nàng. Ngươi chính là nàng người hộ đạo, ngươi nhưng có ý kiến gì? Hắn tuy là đang trưng cầu Dương Vũ ý kiến, trên thực tế lại là giọng ra lệnh, dung không được Dương Vũ cự tuyệt. Sư tôn, vì cái gì đột nhiên muốn đi thần giới? Dương Vũ không có trả lời Hạo Nhân vấn đề, mà là hỏi lại, nhân gian giới đạo tắc đã sớm vỡ vụn, không rời đi, ta cả một đời cũng vượt không ra một bước kia, càng không cách nào báo thù cho thiên cung. Hiện tại ngươi đã trưởng thành, lại có đỉnh thiên tài, vi sư cũng yên tâm. Hạo Nhân đáp lại nói, có phải hay không thần liên pháp tắc? Dương Vũ lại hỏi, ngươi biết cái này? Hạo Nhân kinh ngạc nói, tại thần tiêu chiến trường ta gặp quá thần cung, khó trách, muốn đi vào cửu dương cảnh, nhất định phải tu ra thần cung, cần đỉnh cấp thần tài, nếu không thần cung cũng sẽ bất ổn, khó mà trở nên càng cường đại, những này thần tài cũng không khó tìm, khó khăn là lạc ấn thần liên pháp tắc. Những năm gần đây, vi sư một mực hy vọng tại nhân gian giới bên trong gom góp thần liên pháp tắc. Đáng tiếc luôn cảm thấy thiếu điểm mấu chốt cảm ngộ. Ta nhất định phải rời đi siêu phàm giới, tiến vào thần giới mới có thể đột phá cửu dương cảnh giới. Sư tôn như thế nào tiến về thần giới? Đi, thần giới ở vào địa tinh cao hơn một tầng. Mỗi một giới ở giữa đều có hư ở giữa truyền tống trận. Đã từng chúng ta thiên cung cũng có hư không truyền tống trận. Đáng tiếc hủy sạch, hiện tại chỉ có thể thông qua một chút đặc thù chiến trường chi địa, trực tiếp đánh xuyên qua đi qua. Dương Vũ nghe hắn sư tôn đằng sau một câu kia, trực tiếp đánh xuyên qua quá khứ, trong nháy mắt đối với hắn sư tôn cúng bái không thôi. Không hổ là sư tôn, thật sự là quá bá khí. Những chiến trường kia đều tràn đầy vô số hung hiểm, liền xem như bá chủ cấp cường giả muốn cưỡng ép thông qua đều tràn đầy bất ngờ số. Hắn sư tôn xác thực không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Đủ thấy hắn lực lượng có bao nhiêu đủ. Sư tôn yên tâm tiến về thần giới đi, ta sẽ chiếu cố tốt Niếp Niếp. Vi sư làm như vậy ít nhiều có chút không chịu trách nhiệm. Nhưng là thiên cung đại địch một ngày không làm rõ được, ta liền một ngày không an lòng, sợ lúc nào lại bị bọn hắn nghe được trùng kiến thiên cung tin tức, thiên cung lại tao ngộ họa diệt môn. Ta nhất định phải tiến về thần giới, tìm tới Thiên Long Điện điện chủ cái kia hèn nhát, hỏi một chút lúc trước hắn vì sao không đánh mà chạy. Dương Vũ khó được nghe Hạo Nhân móc tim đối với hắn lải nhải, cảm thấy đây mới là bình thường sư tôn. Hạo Nhân sau khi nói xong, lại dạy Dương Vũ ba quyền. Đây là hắn sáng tạo, ngưng tụ tâm huyết của hắn. Xem như hắn người sư tôn này sau cùng chỉ vào điểm rồi. Tinh đấu chiến quyền, tinh mang, tinh chuyển, tinh vẫn. Muốn đem cái này ba quyền quyền uy phát huy cường đại nhất, nhất định phải lĩnh ngộ tinh đấu quyền đạo mới có thể. Mặt khác, Hạo Nhân cũng đem suốt đời tu luyện kinh lịch truyền cho Dương Vũ. Đây mới là hắn chân quý nhất truyền thừa. Hắn không có ép buộc Dương Vũ nhất định phải dựa theo lộ số của hắn đi, nhưng có thể cho Dương Vũ tham khảo, khiến Dương Vũ ít đi một chút đường quanh co. Dương Vũ đem những truyền thừa khác đều tiếp nhận hoàn tất về sau, quỳ xuống dập đầu nói, đa tạ sư tôn. Ngoại trừ lần trước, hắn sư tôn chứng kiến hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt bái thiên địa bên ngoài, là thuộc lần này làm hắn càng cảm động. Hắn sư tôn tại thời điểm mấu chốt đã cứu hắn mấy lần. Thế nhưng là hắn cùng hắn sư tôn ở giữa luôn luôn có một đạo ngăn cách. không cách nào đột phá. Hiện tại hai sư đồ bình tĩnh nói chuyện, liền phá vỡ đạo này ngăn cách. Kỳ thật vi sư hẳn là tùy ngươi đi đem Ngữ Nguyệt đứa bé kia tiếp trở về. Hạo Nhân mang theo một tia vẻ áy náy nói. Dương Vũ bôi qua một tia cảm động nói. Sư tôn, việc này không thể trách ngươi. Là ta xem thường Tử Tiêu Điện, bọn hắn sẽ trả giá thật lớn. Chờ đến thần giới, ta thay ngươi lưu ý một chút Ngữ Nguyệt đứa bé kia. Nàng thiên phú kinh người, không thua gì Niếp Niếp. Đến thần giới tất nhiên cũng sẽ đạt được nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng. Muốn tìm nàng không khó lắm. Ngữ Nguyệt đến thần giới rồi. Dương Vũ mất phách nghèo túng nói. Tử Tiêu Điện không có lá gan gạt ta. Hạo Nhân khẳng định đáp lại nói. Tiếp lấy hắn vỗ vỗ Dương Vũ bả vai nói. Tình cảm một chuyện, ngươi trước thả một chút. Tham gia võ tham gia đại hội. Tranh thủ tại vạn thánh trên đại hội rực rỡ hào quang. Đó cũng là tiến về thần giới trọng yếu đường tắt. Mà lại không có bất luận cái gì hung hiểm. Vạn thánh đại hội có thể thông hướng thần giới. Dương Vũ ánh mắt vì đó sáng lên. Vạn thánh đại hội tụ tập các tộc thánh cảnh sinh linh. Cũng là thần giới tìm kiếm người kế tục sân bãi. Vi sư đã từng tham gia qua một lần. Lúc ấy liền có cơ hội tiến về thần giới. Bất quá vi sư cự tuyệt. Thì ra là thế. Ta hiểu được. Ta nhất định sẽ tham gia vạn thánh đại hội. Thực lực ngươi bây giờ đầy đủ. Nhưng cũng không thể tự mãn. Nhân gian giới 81 giới thánh nhân. Còn có ma tộc, dị tộc, quỷ tộc những này thánh cảnh sinh linh đều sẽ tham dự. Tình hình chiến đấu chưa từng có cường đại. Không thiếu một chút nghịch sát thông thiên sinh linh. Chỉ cần chăm chú cẩn thận đối đãi. Sư tôn yên tâm đi. Ta chắc chắn để thiên cung chi danh uy chấn vạn tộc. Hạo Nhân cùng Dương Vũ trò chuyện kết thúc về sau. Bọn hắn không có lập tức rời đi nơi này. Hạo Nhân đem một con rồng tiên dịch mạch rút ra. Trực tiếp đặt vào đến thiên long điện bên trong. Lại lấy lực lượng cường đại đem đại lượng long sát lực lượng rót vào thiên long điện hậu điện long. Chỉ bên trong còn di thực một chút dính long sát khí thảo dược tiến đến. Đem thiên long điện đơn giản bố trí một phen. Càng đem kia một bộ 10 vạn trượng long cốt phong ấn. Đầu kia chân long nhìn xem Hạo Nhân làm hết thảy, có chút cảm động, hắn nguyện ý một mực thủ hộ phương này cung điện, thủ hộ mẫu thân hắn. Hắn gọi Ngao Cô Độc, là mình đặt tên, từ hắn lên tiếng về sau, liền cô độc ở tại Long Môn Thạch Quật, ở tại Thiên Long Điện, là thật cô độc. Hạo Nhân làm xong đây hết thảy về sau, lấy qua Dương Vũ Thiên Long lệnh, thúc dục thiên long điện hướng phía thiên tàng giới thiên vực sơn mạch phương hướng mà đi. Tại trở về thiên cung trên đường, Hạo Nhân đem ở đây mấy người đều triệu tập tới, bắt đầu cho bọn hắn truyền đạo. Tưởng Bình, Lục Trí, Dương Bá cùng Hứa Chử bọn hắn đều tương đương kích động. Có thể lắng nghe đương kim vô địch cường giả truyền đạo. Đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu. Cũng là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Hoàn toàn chính xác, lần này ngắn ngủi truyền đạo, cho trước mắt mấy người vô cùng trọng yếu gợi mở. Đối với bọn hắn tương lai tu luyện đến Ngọc Nguyệt cảnh giới làm ra phi thường mấu chốt tác dụng. Hạo Nhân kinh lịch rất nhiều, lại là nhất đại nhân vật truyền kỳ, liên quan đến tu luyện tri thức vô cùng phong phú, không có giữ lại nói cho bọn hắn. Bọn hắn nếu là không có một chút thu hoạch, vậy thì chỉ trách bọn hắn quá ngu. Dương Vũ cùng Niếp Niếp cũng đang nghe. Hai người bọn hắn là đạt được Hạo Nhân truyền thừa nhiều nhất người. Thế nhưng rõ ràng Hạo Nhân lần này truyền đạo về sau, sẽ cùng bọn hắn tách rời. Trong bọn họ tâm tràn đầy nồng đậm không bỏ, đều tại nghiêm túc nghe hắn lần này truyền đạo. Một ngày này, Thiên Long Điện quy vị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.